Chào mừng các bạn đã đến thăm kênh Audio Đam Mỹ Charity, được phát sóng trực tiếp vào lúc 20:30 mỗi tối hàng ngày. Hôm nay, chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo của bộ tiểu thuyết Phụ gia di sản, tác giả Thủy Thiên Thừa, diễn đọc Charity, editor Bertie Bidrin Fritz. Nếu các bạn thấy thích, vui lòng like, nhấn đăng ký kênh để được thông báo audio mới nhất nhé. Chúc các bạn có những giây phút thật thư giãn nha. Chương 35. Lại lần nữa ngồi ở trước mặt Tuyết Lê, ôm Tiểu Huy đã chuẩn bị xong tinh thần. Nhìn thoáng qua cũng có thể thấy được Tuyết Lê có phần không thoải mái. Hóa ra cậu không phải người duy nhất cảm thấy căng thẳng ở đây. Cậu khá xúc động. Cậu với Tuyết Lê đã từng rất thân thiết với nhau. Nếu không phát sinh chuyện kia. Tuyết Lê nhìn qua khí sắc không tệ, cầm thon nhọn. Ôm Tiểu Huy liếc mắt, liền có thể nhận ra rằng cô vừa mới chỉnh sửa lại mặt. Cậu khen Tuyết Lê như thường lệ. Tuyết Lê mỉm cười. Cả hai trò chuyện về tình hình gần đây của đối phương, nhưng cái loại khoảng cách mờ nhạt như có một bức tường vô hình nằm giữa họ, làm cách nào cũng khó có thể vượt qua được. Nói một hồi lâu, ôm Tiểu Huy cảm thấy đã đến lúc vào đề nên hạ quyết tâm hỏi. Chị Tuyết Lê, sự việc kia có gây phiền phức gì cho chị không? Tuyết Lê đương nhiên biết cậu đang đề cập đến điều gì, tránh nặng tìm nhẹ nói. Chị phối hợp với cảnh sát tiến hành vài cuộc điều tra, nhưng cũng không thành vấn đề gì. Tụi chị đã ly hôn nhiều năm rồi, vốn đã không còn quan hệ. Cũng may là chị đã sớm ly hôn, nếu không, chị có thể phải trả món nợ cờ bạc của hắn ta rồi. Tên đó rốt cuộc nợ bao nhiêu tiền, sao đến mức bị bức đến nhảy lầu? 300 vạn gì đấy, số tiền rất lớn, dù sao hắn cũng không có khả năng trả lại được. Kẻ cho vay nặng lãi muốn chặt tay nên hắn cứ lẩn trốn, sao lại bị phát hiện liền. Tuyết Lê kể lại sự việc, trên mặt không có biểu cảm gì, cứ như là kể chuyện của một con chó không liên quan gì đến cô. Cái này... lạc nghệ... Ôm Tiểu Huy chủ ý dừng lại, quan sát biểu hiện của Tuyết Lê. Phát hiện khi cô nghe thấy cái tên này, sắc mặt có hơi thay đổi. Lạc nghệ... làm sao vậy? Tuyết Lê làm bộ tùy ý hỏi. Em ấy có chút lo lắng về tấm chứng minh thư đó. Chứng minh thư của gã ta bị mất, cảnh sát không hỏi sao? Một chút hoảng sợ thoáng qua vẻ mặt của Tuyết Lê. Ý cậu là gì? Ôm Tiểu Huy cố ý nói rất mơ hồ, bởi vì trong lòng không biết có chuyện gì xảy ra, cho nên chỉ có thể như có như không hỏi thăm dò. Khi cảnh sát kiểm tra nhân thân, ít nhất sẽ yêu cầu chứng minh thư đúng không? Không có chứng minh thư, cảnh sát không nghi ngờ sao? Ánh mắt của Tuyết Lê dao động. Hắn nghèo rớt mồng tơi, giống như một kẻ lưu lạc đầu đường xó chợ. Không có thẻ căn cước thì cũng không có gì kỳ lạ. Ôm Tiểu Huy nhìn vẻ mặt của Tuyết Lê, cảm giác bất an, càng ngày càng sâu. Ồ, vậy là tốt rồi. Cậu luôn đề cập đến cậu ta làm gì? Tuyết Lê sốt ruột nói. Khó mới gặp nhau được một lần, nói chuyện gì vui vẻ đi. Bởi vì chuyện này, Lạc Nghệ rất lo lắng không biết cảnh sát sẽ phát hiện ra chuyện gì. Ôm Tiểu Huy vội vàng nói. Tuyết Lê trừng mắt, kinh hãi nhìn Ôm Tiểu Huy. Trước biểu hiện thành thật đã quá muộn màng để che giấu, Ôm Tiểu Huy cảm thấy như bị một chậu nước lạnh dội xuống đầu, khiến cả người lạnh toát. Tuyết Lê sững sờ, nói, cậu, Lạc Nghệ nói cho cậu biết. Vâng. Ôm Tiểu Huy cảm thấy tim mình đập dữ dội. Những dao động đó thậm chí còn khiến cậu ảo tưởng tim mình sẽ bật ra khỏi cổ họng. Tuyết Lê lo lắng cầm lấy ly, xương ngón tay khẽ đun lên vì dùng lực quá mức. Hiện ra vẻ lo lắng, cậu ta sẽ không nói cho cậu biết đâu. Ôm Tiểu Huy nắm chặt tay ở dưới bàn. Là em tự mình đoán ra. Tuyết Lê trầm mặt 2 giây, đột nhiên lông mày liễu cau lại, giọng nói trở nên sắc bén. Cậu gài tôi! Ôm Tiểu Huy nhìn thẳng Tuyết Lê. Chị Tuyết Lê, hãy nói cho em biết toàn bộ sự việc đi. Em cần phải biết. Tuyết Lê cầm lấy túi xách đứng lên, Ôn Tiểu Huy nắm lấy cổ tay cô, khẩu khí tăng lên. Chị Tuyết Lê, nếu chị không nói cho em biết, em sẽ luôn kiếm chị để quấy rầy đó. Tuyết Lê nghiến răng dậm chân, ngồi trở lại, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, có vẻ rất mệt mỏi. Tại sao cậu lại muốn biết? Chị không muốn ai biết hết. Chị là người mà em tôn kính, Lạc Nghệ là cháu ngoại của em. Em sẽ không làm gì tổn thương đến hai người, nhưng em nhất định phải biết sự thật, bởi vì em càng ngày càng không hiểu Lạc Nghệ, em có chút sợ hãi. Tuyết Lê nhẹ nhàng nhìn cậu. Chị không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, nhưng kỳ thực chị đã đoán được sẽ có ngày này. Tại sao? Đứa nhỏ đó không phải là người bình thường, dù có giấu kỹ thế nào đi chăng nữa. Hai người sớm chiều đều ở với nhau rồi, cũng sẽ lộ ra một chút thôi. Ý chị là gì? Tuyết Lê thở dài. Hay đi, chị rất thích cậu, cũng rất biết ơn cậu. Nhưng nếu không phải vì bị cậu tra hỏi, có lẽ chị vẫn không có đủ dũng khí để nói cho cậu nghe. Bởi vì chị ích kỷ, chị nhát gan, xin lỗi. Ôn Tiểu Huy hòa nhã nói. Chị Tuyết Lê, nói cho em biết đi, em sẽ không trách chị đâu. Em thề, sẽ giúp chị giữ bí mật. Cậu biết hôm nay, dù có nghe thấy gì đi chăng nữa, chuyện này cũng chỉ có thể là bí mật giữa ba người bọn họ. Nhưng cậu vẫn cần biết những gì Lạc Nghệ đã làm. Tuyết Lê nuốt nước bọt, vành mắt có chút đỏ lên. Sau khi hai cậu rời đi, chị đã suy nghĩ thật lâu. Sau khi hai cậu rời đi, chị đã suy nghĩ thật lâu, thậm chí còn thực sự muốn tìm người giết chết hắn ta. Chị nghĩ rằng bản thân đã bị ám chỉ của Lạc Nghệ làm lung lay, nhưng cuối cùng thì chị không có can đảm như vậy. Cho đến khi... Tuyết Lê hít thở sâu. Khoảng một tuần sau, Lạc Nghệ tìm thấy chị, nắm trong tay một đống manh mối về các khoản nợ của tên chồng cũ, và cậu ta nói muốn chị hợp tác với cậu ta để điều tra. Bởi vì chị biết rõ mấy mối quan hệ xã hội của tên đó. Sau khi điều tra xong, chị đã làm theo phương pháp mà Lạc Nghệ chỉ, giấu tên, đem địa chỉ của hắn ta nói cho tụi vay nặng lãi biết. Tuyết Lê cúi đầu thật sâu. Trên trán Ôn Tiểu Huy toát ra mồ hôi lạnh, hô hấp cũng bắt đầu có chút khó khăn. Sau đó, chị biết hắn ta nhất định sẽ gặp xui xẻo, có lẽ sẽ bị tàn phế, bị thương nặng. Nếu may thì hắn ta sẽ rời khỏi thành phố và không bao giờ dám quay lại. Nhưng chị thật không ngờ hắn sẽ chết. Giọng của Tuyết Lê bắt đầu run rẩy, giọng mũi dày đặc có chút sợ hãi. Chị thật sự không muốn hắn ta chết. Điều tra của cảnh sát nói đây là một vụ tự tử. Nhưng hắn ta là tự sát, là gặp tai nạn hay là giết người thì chị thật sự không biết. Lạc Nghệ đã đi điều tra hắn. Đôi mắt của Tuyết Lê đỏ hoe, gật đầu. Ôn Tiểu Huy cảm thấy đầu óc trống rỗng, hồi lâu mới khôi phục lại. Thủ đoạn mượn dao giết người này của Lạc Nghệ rất thâm độc. Không chỉ chồng cũ của Tuyết Lê, cả La Tổng cũng bị hắn làm cho ngáp ngưỡng theo kiểu này. Thậm chí là Luca. Hiện giờ cậu hoài nghi Luca cũng là bị Lạc Nghệ đem chuyện bại lộ rồi thọc vào. La Duệ nói cậu là ôn thần, là sát tinh. Có lẽ là nói không sai. Mặc dù những người đó không đáng được thông cảm, nhưng cậu vẫn không thể chấp nhận rằng Lạc Nghệ đã làm một loạt những điều khủng khiếp chỉ để bảo vệ cậu. Ai có thể bình tâm để một người trong ngoài bất nhất như vậy ở bên cạnh mình được? Tuyết Lê nắm lấy tay Ôn Tiểu Huy, nghẹn ngào nói. Ây đi, em phải cẩn thận với cháu trai của mình. Nó không giống một đứa trẻ chút nào. Ánh mắt, giọng điệu, thủ đoạn của nó khiến chị rất sợ. Xin em đừng nói cho nó biết chuyện chị kể cho em nha. Thật sự chị sợ nó lắm. Ôn Tiểu Huy cứng ngắc gật đầu. Em sẽ không nói cho em ấy. Cậu không muốn thừa nhận, nhưng cũng bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Còn gì đáng sợ hơn, việc bản thân đang đầu óc tay gối chung với một con rắn mà không hề hay biết. Cho dù nanh độc luôn hướng về người ngoài, thì ai có thể đảm bảo được ngày nào đó bản thân không biến thành con mồi. Lần đầu tiên, cậu cảm thấy hối hận vì quyết định chăm nom Lạc Nghệ. Quá liều lĩnh, quá cẩu thả. Cậu rõ ràng không biết gì về Lạc Nghệ. sao lại có thể đồng ý dễ dàng như vậy? Sau khi Tuyết Lê rời đi, Ôn Tiểu Huy ngồi một mình trong quán cà phê cho đến khi trời ngã tối. Tới lúc người phục vụ nhắc cậu có muốn gọi thêm món hay không, cậu mới ngẩng người tính tiền rồi chạy ra ngoài. Cậu đi bộ về nhà vào ngày hôm đó. Đi một hơi gần 2 tiếng đồng hồ. Cậu cần bình tĩnh lại, nhưng dường như cậu không thể bình tĩnh lại được. Đầu óc rối bời, không biết phải làm sao. Liệu cậu có nên tìm Lạc Nghệ để đối chất hay không? Nhưng cậu đã hứa với chị Tuyết Lê là sẽ không nói cho Lạc Nghệ biết. Nhưng cậu có thể giữ kín chuyện này ngẹn trong lòng được hay không? Cậu sẽ phải đối mặt với Lạc Nghệ như thế nào trong tương lai? Một loạt các câu hỏi không thể trả lời được sắp bóp chết cậu. Về đến nhà, mẹ cậu đang dọn dẹp phòng, nhìn thấy cậu liền nói: "Sao nhìn mày như mất hồn mất vía thế con?" Studio ít người, quá mệt mỏi. "Mau đi tắm rửa rồi ngủ đi." Nói xong, tiếp tục ầm ừ lau sàn, tâm tình nhìn qua rất tốt. Ôm Tiểu Huy nhìn mẹ: "Mẹ, gần đây hẹn hò thế nào? Vui không?" "Sao không? Người ta cũng không tệ, tiếp xúc thử xem thế nào." Phùng Nguyệt Hoa không nhịn được, nở nụ cười. Ôm Tiểu Huy cười. Vậy là tốt rồi. Còn đó, trong công việc cũng đừng khiến bản thân mệt mỏi quá. Mẹ mày không mong mày kiếm được nhiều tiền quá đâu. Có thể tự nuôi sống bản thân là tốt rồi. Có biết chưa? Biết rồi ạ. Mẹ, con có chuyện muốn bàn với mẹ. Cậu biết bây giờ không phải là thời điểm thích hợp để đem chuyện ra thảo luận. Nhưng hiện tại, cậu muốn tìm người để nói chuyện. Có chuyện gì? Ông chủ của con muốn con sang Mỹ để đào tạo chuyên sâu. Phải đi mất một năm. Lúc về, liền đem bộ phận thẩm mỹ giao cho con quản. Đây là một cơ hội đặc biệt tốt. Mỗi năm chỉ có một hoặc hai suất thôi. Ồ, bên studio trả tiền cho con luôn hả? Tốt quá trời. Phùng Nguyệt Hoa vui vẻ nói. Con trai của mẹ giỏi quá nha. Cái này đâu có gì đâu mà phải thương lượng. Đi đi con. Con đi rồi lại có chút không yên tâm về mẹ. Con có Lạc Nghệ nữa, cậu ở trong lòng thầm nói. Nghĩ đến đây, cậu còn chưa nhắc đến chuyện này với Lạc Nghệ nữa. Bởi vì Lạc Nghệ luôn dựa dẫm vào cậu, cậu thật sự có phần không dám mở miệng. Mẹ mày có gì mà mày không yên tâm? Mẹ còn không lo được tốt cho bản thân sao? Không phải chỉ đi có một năm thôi hả? Cơ hội tốt như vậy rất quan trọng đối với tương lai của con. Đi đi. Ôm Tiểu Huy gật đầu cười. Vâng. Con sẽ suy xét lại. Trở lại phòng, tin nhắn của Lạc Nghệ vừa vặn gửi đến là quan tâm thường ngày. Nhắc cậu ngày mai trời có thể sẽ mưa nên nhớ mang theo ô. Cậu không muốn trả lời, nhưng cậu biết nếu nửa tiếng nữa mà cậu không nhắn lại thì Lạc Nghệ sẽ gọi điện sang. Cậu hiện tại chưa thể đối mặt với giọng nói của Lạc Nghệ, sợ rằng bản thân sẽ bị bại lộ. Nhắn qua nhắn lại vài câu. Bọn họ chúc nhau ngủ ngon, và rồi ngày hôm nay kết thúc. Ôm Tiểu Huy tắm nước lạnh, muốn cho cái đầu của mình mau chóng bình tĩnh lại, nhưng cũng không có mấy tác dụng. Cậu hoang mang vô cùng, không biết phải làm gì cho đúng, thậm chí cũng không biết nên tìm ai để chia sẻ. La Duệ so với cậu lại càng không có chủ kiến. Chưa kể, cậu đã hứa với chị Tuyết Lê là không đem chuyện này ra nói cho nhiều người biết. Đêm hôm đó, đầu đau như nứt, cuối cùng không biết rốt cuộc như thế nào, lại ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau đi làm, Lưu Tinh vừa vặn có mặt ở đó nên gọi Ôn Tiểu Huy đến văn phòng hỏi chuyện đào tạo sâu lần trước. Ôn Tiểu Huy đồng ý, đây là một cơ hội tốt đến mức có bao nhiêu người muốn mà không được. Cậu chẳng có lý do gì để mà từ chối cả. Lưu Tinh nói, được, vậy cậu mau chóng chuẩn bị thực thi đi. Tôi đưa cậu số điện thoại này, liên hệ với người đó, cô ta sẽ nói cho cậu biết phải làm sao. Được, cảm ơn Lưu Tinh, còn mấy tháng nữa thì đi. Tháng 6 hoặc tháng 7? Chỉ còn 1-2 tháng nữa, nhanh quá. Thời gian 1 năm kia còn phải nhanh hơn, cho nên cũng không phải lo lắng quá nhiều. Coi như đi du ngoạn một chuyến, nhưng học về nhất định phải cho ra ngô khoai nha. Đúng vậy. Ôm Tiểu Huy kiếm cớ mấy ngày nay không đến chỗ của Lạc Nghệ. Hai người liên tục gọi điện nhắn tin, nhưng Ôm Tiểu Huy không dám gặp mặt hắn, đành phải kéo dài từng ngày một. Hôm nay, Lê Sốt hẹn ôm Tiểu Huy đi ăn tối, chọn một nhà hàng kiểu phương Tây. Hai người vừa gặp mặt, Lê Sốt có chút bất ngờ, nói: Trông em có vẻ hơi mệt mỏi, là bận quá sao? Anh cười tranh mảnh, em không có trang điểm hả? Ôm Tiểu Huy cười nói, hôm nay thật sự không có trang điểm, làm không kịp, mấy ngày nay thật sự quá bận. Lê Sốt cười, da của em đã rất đẹp rồi, kỳ thật em cũng không cần những thứ đó đâu, chú ý nghỉ ngơi một chút là được. Khoảng thời gian này mau chóng qua đi là tốt rồi. Ông chủ của em đang chiêu mộ các nhà tạo mẫu và trang điểm cao cấp. Nếu tìm được người có thể lo liệu mọi việc, thì em khỏe rồi. Điều này cũng có nghĩa là ông chủ rất coi trọng em. Đó là chuyện tốt mà. Vâng. Ôm Tiểu Huy duỗi cái eo. Lê đại ca, chia sẻ tin vui với anh. Tin vui gì? Lê Sóc tự mình rót một ly rượu. Em sẽ đến Mỹ để đào tạo chuyên sâu. Ồ, chi phí được trợ cấp hả? Đúng vậy, ông chủ nói em tư lịch chưa đủ, cần đi học tập thêm, cơ hội này rất hiếm có, cho nên em nên đi có đúng không? Con người phải học cách nắm bắt cơ hội, tất nhiên em nên đi. Ôm Tiểu Huy chớp chớp mắt, vậy anh một năm nữa sẽ không gặp được em đâu đó. Không hẳn, anh mỗi năm đều về Mỹ vài ba lần, em ở New York phải không? À, em quên mất. Nhà anh ở bên Mỹ, là ở New York đó. Vậy chúng ta vẫn có thể gặp nhau hả? Đương nhiên, nếu em rảnh, anh còn có thể làm hướng dẫn viên cho em, đưa em đi ăn, đi chơi. Wow, nghe ok quá ta. Lê Sốt nhìn cậu cười tươi vui vẻ, trong mắt mang theo ý cười. Sau khi ăn xong, hai người cùng nhau dạo phố đi bộ. Hai bên đường đều là các cửa hàng thủ công nhỏ và cửa hàng đặc sản. Ôm Tiểu Huy là người địa phương, nhưng hầu như chưa từng ghé qua chỗ này. Nhưng ở cạnh Lê Sóc, cho dù có dạo nhà sách, cậu cũng bằng lòng. Lê Sóc tùy tay mua một chiếc chuỗi vòng tay bằng bạch xà cừ Phật châu màu trắng tặng cho ôm Tiểu Huy. Một món đồ nhỏ tầm 300 đồng, giá cả không đắt, kiểu dáng đẹp, là loại quà tặng hoàn toàn không xa xỉ. Ôm Tiểu Huy rất thích, cả hai đã trò chuyện rất nhiều vào ngày hôm đó. Kể cho nhau nghe về bản thân và gia đình, quá trình trưởng thành và kinh nghiệm của nhau. So với Lê Sốt, ôm Tiểu Huy cảm thấy trải nghiệm của mình quá đơn điệu, cũng giống như hầu hết các bạn bè đồng trang lứa xung quanh, đều học tập, lớn lên và làm việc. Còn Lê Sốt tốt nghiệp trường đại học có tiếng, tổ chức diễu hành ủng hộ dân chủ, chu du khắp thế giới, hỗ trợ giáo dục ở châu Phi, khám phá những ngọn núi phủ đầy tuyết, trở về Trung Quốc để khởi nghiệp. Cuộc đời ngắn ngủi hơn 20 năm của cậu đem so sánh với kinh nghiệm của người khác, thì 40-50 năm nữa cũng không bằng. Một người đàn ông đẹp trai nho nhã, thanh thục và cơ trí như vậy thật sự rất hấp dẫn. Quá khiến người khác mê muội. Ôm Tiểu Huy sao mà không động tâm với Lê Sóc được. Nhưng cậu cảm thấy ở giờ khắc này, tâm tư mình như bị thứ gì đó giam cầm lại. Hoàn toàn không giống như lần đầu tiên nhìn thấy Lê Sóc. Cái loại cảm giác muốn kết giao ngay mà không hề cố kỵ. Cậu biết thứ giam cầm mình tên là Lạc Nghệ. Lạc Nghệ bây giờ giống như một đám mây đen lơ lửng trên đầu, khiến cậu bất an, không còn cách nào phân tâm suy nghĩ đến chuyện khác. Cuối buổi hẹn hò, Lê Sốt đưa ôm Tiểu Huy đến dưới tầng nhà mình. Ôm Tiểu Huy nói, cảm ơn Lê đại ca. Lê Sốt mỉm cười nhìn cậu. Em có nhớ đây là lần hẹn hò thứ mấy của chúng ta không? Lần thứ ba. Đúng vậy, đến lần hẹn hò thứ ba, nếu anh còn chưa hôn em, vậy thì thật không phải phép rồi. Ôm Tiểu Huy hơi giật mình, dưới đôi mắt sâu xinh đẹp của Lê Sóc, khuôn mặt cậu trở nên nóng bừng vì xấu hổ. Cậu rất muốn thả thính quyến rũ vài câu, kết quả cậu đã đánh giá quá thấp sức hấp dẫn của Lê Sóc. Đã vậy, lại đánh giá quá cao khả năng thích ứng của bản thân, kết cục chính mình một câu cũng không nói nên lời. Lê Sóc mỉm cười, cúi người, hôn lên má ôm Tiểu Huy. Tiểu Huy, ngủ ngon. Ôm Tiểu Huy ảo tưởng đỉnh đầu mình bốc khói. Ngủ ngon. Cậu mở cửa, lao ra khỏi xe. Về đến nhà, ôm Tiểu Huy không khỏi hét lên một tiếng. Phùng Nguyệt Hoa ở trong phòng tắm kêu lên. Làm sao vậy? Không, không có gì đâu ạ. Chỉ hét bừa vậy thôi hả? Ôm Tiểu Huy vội vàng trở về phòng, thân thể run lên vì hưng phấn. Lần đầu tiên cùng Lê Sóc trải qua cảm giác sung sướng của ái tình đã lâu không chạm đến. Ôm Tiểu Huy một thời gian dài không đến chỗ Lạc Nghệ. Mặc dù hai người họ hằng ngày đều liên lạc, nhưng Lạc Nghệ vô cùng thông minh và nhạy bén. Đại khái nhận thấy điều gì đó. Một ngày nọ không báo trước mà xuất hiện ở tụ tinh, khiến cậu một phen hoảng sợ. Sao em lại tới đây? Lạc Nghệ cười nói. Thấy gần đây anh bận quá, em đem cho anh một ít canh bổ, không phải mua ở ngoài đâu, là tự em nấu đó. Ôm Tiểu Huy tức khắc có chút mềm lòng. Em mất công đem tới làm gì, để anh qua uống là được rồi. Giọng Lạc Nghệ có chút ủy khuất. Anh có thời gian qua sao? Nửa tháng rồi anh không có tới, trước giờ chưa từng lâu như vậy. Khoảng thời gian này thật sự quá bận rộn, không phải anh hiện tại phải quản lý thai ở bộ phận thẩm mỹ sao? Có nhiều việc cần phải làm quen, một tuần còn phải hướng dẫn năm thực tập sinh. Chúc mừng Tiểu Huy ca, anh giờ càng lúc càng có thể tự mình đảm đương một bên rồi. Ôm Tiểu Huy cười cười. Em ở đây đợi anh một lát nha. Hôm nay anh sẽ cùng em về nhà ăn canh. Sau khi trốn tránh 2 tuần, cuối cùng cậu cũng có thể bình tĩnh đối mặt với Lạc Nghệ. Lạc Nghệ đột nhiên nắm lấy tay ôm Tiểu Huy. Chiếc vòng này ai tặng anh vậy? Ôm Tiểu Huy sững sờ. Làm sao em biết là do người khác tặng? Anh nếu không đeo hàng hiệu thì cũng mang đồ mô phỏng theo hàng hiệu. Trong hộp trang sức của anh nhất định sẽ không có một chiếc vòng rẻ tiền như vậy. Trừ khi là do người đặc biệt tặng, còn không thì căn bản anh sẽ không đeo. Lạc Nghệ hơi mỉm cười. Không hiểu sở thích của anh mà cũng đủ để anh coi trọng món quà này. Để em đoán xem, phải chăng là quà của Lê Sóc? Ôm Tiểu Huy toát mồ hôi đầy lòng bàn tay, tim như nhảy tango, không biết có nên trả lời hay không. Bởi vì nếu nói dối, nhất định sẽ bị bại lộ. Lạc Nghệ lộ ra vẻ đã rõ. Vậy thật sự là do Lê Sóc tặng rồi. Hắn hơi nheo mắt. Anh ta đã bắt đầu tặng quà cho anh rồi. Hai người coi bộ tiến triển rất tốt. Ôm Tiểu Huy đột nhiên cảm thấy cổ tay đau nhức. Theo bản năng, rút lại một chút. Lạc Nghệ ngay lập tức nói. Xin lỗi, có phải làm anh đau không? Không sao, ôm Tiểu Huy cảm thấy bối rối không nói nên lời. Anh đi làm nha. Lạc Nghệ nhìn theo bóng lưng cậu, vẻ mặt cơ hồ ngay lập tức trùng xuống. Sau khi tan làm, ôm Tiểu Huy ngồi trên xe đạp của Lạc Nghệ về nhà. Trên đường hai người gần như không nói một lời. Vào nhà, Lạc Nghệ đã chuẩn bị xong canh cùng đồ ăn, gọi mời cậu ăn cơm, ân cần như mọi khi. Lúc ăn cơm, Lạc Nghệ nhìn thấy cổ tay của ôm Tiểu Huy trống trơn. Sao anh không đeo? Chiếc vòng đó nhìn khá đẹp mà. Ôm Tiểu Huy cảm thấy có chút sởn tóc gáy. Tùy tiện đeo chơi cho vui thôi. Hôm nào tặng anh một cái anh thích, anh sẽ đeo chứ? Sẽ đeo, sao lại không đeo? Ôm Tiểu Huy ra vẻ thản nhiên nói. Lạc Nghệ nhìn cậu. Tiểu Huy ca, nếu anh có bạn trai, có phải sẽ bận rộn hơn bây giờ, không có thời gian đến gặp em luôn đúng không? Anh cũng không biết, anh với Lê Sóc bây giờ chỉ là bạn bè, nói điều này hẳn còn quá sớm. Công việc bây giờ của anh đã bận vậy rồi, nếu yêu đương thì phải dành ra thêm thời gian. Vậy thì giờ dành ra cho em càng lúc càng ít đi. Nghĩ tới cảnh đó, em liền chẳng muốn anh yêu đương tí nào. Ôm Tiểu Huy không biết làm sao để tiếp chuyện. Hiện tại trong đầu cậu đều là Luca, là Tổng, chồng cũ Tuyết Lê. Cậu càng nhìn Lạc Nghệ càng cảm thấy sợ hãi. Sao lại như vậy? Cậu không muốn sợ Lạc Nghệ. Cậu thích Lạc Nghệ, coi trọng Lạc Nghệ, xem Lạc Nghệ như một thành viên quan trọng trong gia đình. Cậu không nghĩ sẽ đem cảm tình đối với thiếu niên này biến thành sợ hãi. Tiểu Huy ca! Lạc Nghệ nhìn nét mặt cứng đờ của cậu, không khỏi đưa tay ra, muốn chạm vào. Ôn Tiểu Huy chưa kịp phản ứng não, cơ thể đã phản xạ theo điều kiện lùi lại phía sau, né tránh bàn tay của Lạc Nghệ. Bàn tay Lạc Nghệ đông cứng giữa không trung, trong bầu không khí im lặng đến đáng ngượng ngùng. Lạc Nghệ thu tay về, yên lặng nhìn cậu, trầm giọng hỏi. Làm sao vậy? Trong giọng điệu có phần không khoan dung. Ôn Tiểu Huy vuốt mặt. Có chuyện anh chưa dám nói với em, nhưng vẫn phải nói với em. Chuyện gì vậy? Ôn Tiểu Huy vội nói. Lưu Tình dự định đưa anh sang Mỹ chuyên tu một năm. Sau khi trở về thì anh có thể tiếp quản bộ phận thẩm mỹ. Lạc Nghệ im lặng 2 giây, sau đó đột nhiên nở nụ cười. Em còn tưởng là chuyện gì? Đây không phải là chuyện tốt sao? Ôn Tiểu Huy thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi, suýt chút nữa đã đem chuyện chồng cũ của Tuyết Lê cùng chuyện của Luca ra hỏi. Cũng may kịp thời nghẹn lại. Cậu miễn cưỡng cười. Đúng vậy, là cơ hội tốt, nhưng anh sợ em quyến luyến anh. Đương nhiên là em quyến luyến anh rồi, thậm chí còn muốn đi cùng anh nữa cơ. Đáng tiếc, em còn phải đi học, nhưng một năm cũng rất ngắn, kỳ nghỉ em vẫn có thể đi thăm anh mà. Lạc Nghệ nắm lấy tay Ôn Tiểu Huy, áp vào một bên mặt hắn, rồi cọ cọ. Em chắc chắn sẽ rất nhớ anh, nhớ rất nhiều, nhưng em không thể cản trở anh phát triển được. Vậy thì tốt rồi, anh sợ em không tiếp nhận được nên chưa dám nói, mẹ anh cũng đã đồng ý rồi, anh cũng đang bắt đầu xin thị thực. Lạc Nghệ cười nhẹ nói, Tiểu Huy ca, em rất mừng cho anh, chờ anh trở về, nhất định sẽ càng trở nên lợi hại hơn. Ôm Tiểu Huy cười khan nói, đúng vậy, anh cũng rất mong chờ. Hết chương 35. Chương 36. Cửa hàng của La Duệ mở được 1 tháng, công việc kinh doanh trong tháng đầu tiên cực kỳ thuận lợi. Cậu cùng các nhân viên bận rộn đến chóng hết cả mặt. Cuối tháng lại trồng hơn 30.000, khiến cậu hạnh phúc đến mức ship bay lên trời. Ôn Tiểu Huy chống cằm nhìn cậu. Cậu còn chưa khớp hết số liệu đâu, đừng quên kẻ nào đó đã chi hơn 700.000 cho phần trang trí thôi đó. Đừng có gây mất hứng được không? Cứ theo cái đà này thì sớm muộn tớ cũng hoàn lại được vốn rồi. Nhìn chung thì cửa hàng nào mới khai trương chẳng tương đối ổn, do tạo được cảm giác mới mẻ, về sau thì mức độ phát triển sẽ giảm thôi. Hôm nay sao vậy? Lúc nào cũng nói mấy lời chán nản vậy? La Duệ trừng cậu một cái. Cả người cậu cũng ủ rũ ù trù, không phải ra nước ngoài đào tạo chuyên sâu là mục tiêu của cậu sao? Tớ còn tưởng rằng cậu sẽ phấn khích lắm chứ. Tớ thật sự rất phấn khích. Ôn Tiểu Huy không mấy cửa quậy, vẻ mặt ngây ngốc như cá chết. Chỗ nào phấn khích? Chỗ nào? La Duệ không chịu nổi nữa, dùng sức vo vo mái tóc của cậu. Cậu rốt cuộc làm cái trò gì vậy? Mỗi ngày đều trông mệt mỏi, ai không biết, còn tưởng cậu cấn bầu đó. Ôi trời! Mẹ bà cưng, tớ có cơ quan đó hay sao? Ôn Tiểu Huy nhìn La Duệ mà muốn trút hết sự ngột ngạt trong lòng. Nhưng nghĩ đến việc đã đồng ý với Tuyết Lê, cậu đành phải uất ức, nuốt vào trong bụng. La Duệ ôm ngực nhìn cậu. Cậu có chuyện gì muốn nói với tớ đúng không? Đúng vậy, nhưng tớ đã hứa với người ta sẽ giữ bí mật rồi. Có liên quan tới Lạc Nghệ phải không? Sao cậu biết? Ngoài Lạc Nghệ ra, còn có ai có thể khiến cậu phiền não nhiều đến như vậy? Ôn Tiểu Huy nở nụ cười gượng, thở dài nói. Lạc Nghệ từ khi nào lại trở thành muộn phiền của tớ vậy? À, tớ đột nhiên nhớ tới lúc trước cậu nói có hẹn với chị Tuyết Lê để nói chuyện. Nếu tính thời gian, hẳn là đã gặp mặt rồi đúng không? La Duệ đột nhiên thấp giọng nói. Chuyện cậu đang phiền muộn, có phải là chuyện đó không? Ôn Tiểu Huy trố mắt. Mẹ nhỏ, trước đây tớ thật sự đánh giá thấp chỉ số thông minh của cậu rồi. Cậu là ngụy trang học ngu hả? La Duệ vỗ đầu cậu. Nói ai ngu hả? ngụy trang học ngu là đang khen cậu mà. La Duệ ngồi đối diện với cậu. Hiện tại không phải cậu nói cho tớ biết là tớ tự đoán. Vậy cậu nói tiếp được chưa? Ôn Tiểu Huy suy nghĩ một chút, vẫn là lắc đầu. Vậy thì tớ lại đón tiếp nha. Ôn Tiểu Huy gật đầu, vẻ mặt chán nản. Tóm lại, cái chết của chồng cũ chị Tuyết Lê có liên quan đến Lạc Nghệ phải không? Có một chút. La Duệ thận trọng nói. Bao nhiêu phần? Tớ không thể đi vào chi tiết, dù sao cũng không phải là việc bất hợp pháp gì. Nhưng là chuyện quạt chút gió thêm chút củi. Vậy cậu nghĩ sao? Tớ không dám hỏi Lạc Nghệ bởi vì tớ đã hứa với Tuyết Lê sẽ không nói cho ai biết rồi. Thật ra cậu không cần phải hỏi đâu. La Duệ ngoắc ngoắc ngón tay. Lạc Nghệ có hơi đáng sợ, tuy rằng đối với cậu thì tốt đó, nhưng đối với người khác, nhất là đối với những người gây phiền phức cho cậu, có phải cậu ta bị nhân cách hoang tưởng không? Ôn Tiểu Huy cấu kỉnh nói, nếu không hiểu tính cách hoang tưởng là gì, thì đừng có nói bừa. La Duệ ủy khuất. Cậu câu với tớ làm gì? Cậu đó, gần đây vô cùng hung dữ. Ôn Tiểu Huy ấy nấy nói, xin lỗi, trong lòng có phiền muộn, không phải cố ý đâu. La Duệ thở dài. Cái này quả thật rất phiền nha. Tớ nghĩ ra nước ngoài là cơ hội tốt, sự khoảng cách với Lạc Nghệ một chút, để bản thân có thể bình tĩnh lại. Nói không chừng, em ấy sẽ trưởng thành hơn khi tớ quay trở lại. Ờ, xa nhau một thời gian là chuyện tốt. Chỉ đáng tiếc, cùng với Lê Sóc vừa mới có chút tiến triển. Đi rồi, tớ chừng quay về, không biết sẽ ra sao nữa. Thôi theo số mệnh đi, anh ấy nói sẽ sang Mỹ gặp tớ đó. Nếu có thời gian, tớ cũng sẽ sang đó thăm cậu, nhân tiện đi chơi luôn. Tớ thấy đi chơi mới là chính đó. Ôn Tiểu Huy chưa kịp nói xong. Đột nhiên nhìn thấy ngoài cửa sổ có hai bóng dáng quen thuộc xoẹt ngang. Cậu đột nhiên đứng dậy, chạy tới bên cửa sổ. Chuyện gì vậy? La Duệ đi tới. Ồ, là tên luật sư Tào gì đó lần trước đụng phải đúng không? Anh ta khả năng cao là làm việc ở gần đây. Hình như mấy hôm trước tớ có thấy anh ta đi ngang qua đây. Là luật sư Tào, vẻ mặt Ôn Tiểu Huy có chút ngưng trọng. Bà chị bên cạnh là ai vậy? Cô ta thật là xinh đẹp. Đó là bạn của chị tớ, tên là Tôn Ảnh. Tôn Ảnh chính là người chính tay đem di thư của Lạc Nhã Nhã giao cho cậu. Nếu không phải hôm nay gặp lại, chắc cậu đã quên mất cái người tên Tôn Ảnh này rồi. Rốt cuộc đối với ả ta, cậu cực kỳ chán ghét. À, là cái người cậu nói lúc trước mở thẩm mỹ viện đó hả? Đúng vậy, chị tớ lúc đầu làm việc tại chỗ của bà ta, bị bà ta làm cho lạc lối đó. Lúc luật sư Tào và Tôn Ảnh đi ngang qua tiệm bánh ngọt, luật sư Tào đột nhiên có điện thoại, đứng ở bên đường để nghe máy. Hai người không nhìn thấy biểu hiện của luật sư Tào, nhưng một bên mặt của Tôn Ảnh đang quay sang đây thì vô cùng nặng nề. Một lúc sau, luật sư Tào cúp điện thoại và nói gì đó với Tôn Ảnh. Bầu không khí giữa hai người hơi trầm xuống. Hình như đang tranh cãi hả? Ôn Tiểu Huy cau mày nói. Hai người này cùng nhau làm cái gì? Giao điểm duy nhất giữa hai người chắc hẳn chỉ có thể là Nhã Nhã. Hiện tại Nhã Nhã đã mất hơn một năm, chỉ còn hợp đồng thừa kế và nuôi dưỡng. Toàn bộ đều đã được ký kết. Vậy mà họ vẫn xuất hiện cùng nhau. Tại sao? Ôn Tiểu Huy trực giác cảm thấy chuyện này không những không liên quan đến Nhã Nhã, mà còn liên quan đến Lạc Nghệ. Cậu do dự một chút, rồi nói, La Duệ, cậu gói cho tớ hai cái bánh, tốt nhất là cái loại vừa rẻ vừa cũ. Kiểu nếu hôm nay không bán được, thì ngày mai liền phải vứt đi đó. Ờ, hả? Ôn Tiểu Huy nói xong, liền chạy ra ngoài chào hỏi. Luật sư Tào. Tào Hải và Tôn Ảnh đồng thời quay đầu lại. Khoảnh khắc nhìn thấy Ôn Tiểu Huy, vẻ mặt không giấu được nỗi kinh ngạc quá mức, giống như nhìn thấy ma vậy, vừa hoảng sợ, vừa cắn rứt lương tâm. Ôn Tiểu Huy cũng bị sốc bởi biểu hiện của hai người. Ôn tiên sinh, sao cậu lại ở đây? Tào Hải đột nhiên nhớ ra cái gì đó. À, Bạn cậu ở gần đây có mở tiệm bánh ngọt. Ôn Tiểu Huy chỉ vào phía sau mình. Văn phòng của anh ở gần đây sao? Ừ, ở ngay bên kia đường. Tôn Ảnh không thoải mái nhìn Ôn Tiểu Huy, không mở miệng nói chuyện. Ôn Tiểu Huy cũng không thèm để ý tới ả. Hai người vào trong ngồi chơi một lúc nha. Không cần đâu, chúng tôi còn có việc bận. Ôn Tiểu Huy nhìn lướt qua sắc mặt của hai người, căng thẳng nói. Chuyện gì? Có liên quan đến chị gái tôi hay là liên quan đến Lạc Nghệ? Hai người có vẻ không ngờ Ôn Tiểu Huy lại hỏi thẳng như vậy, đều sửng sốt. Tao Hải cười khang, nói. Không phải, tôi, Lạc Tổng với chị Tôn đây là bạn bè với nhau. Hôm nay tụi tôi đến đây chỉ là tụ họp lại thôi. Ôn Tiểu Huy ô một tiếng đầy ẩn ý. Hiển nhiên là không tin, bởi vì Lạc Nghệ từng nói Tào Hải thèm muốn tài sản do Nhã Nhã để lại. Cho nên Ôn Tiểu Huy rất đề phòng người đàn ông này. Huống chi còn có Tôn Ảnh, một ả đàn bà tâm địa toàn chính. Hai người bọn họ ở cạnh nhau thế này, luôn cảm thấy không có chuyện gì tốt lành cả. Lúc này, La Duệ xách ra hai cái bánh. Ôn Tiểu Huy cầm lấy bánh. Bạn của tôi làm bánh, hai người ăn thử xem. Tào Hải cảm ơn lịch sự nhận bánh. Tôn Ảnh do dự, cầm lấy chiếc bánh, nói nhỏ. Cảm ơn. Nhưng ánh mắt của ả ta không dám nhìn thẳng vào Ôn Tiểu Huy. Ôn Tiểu Huy xua tay. Nếu hai người đều đang bận thì đi đi. Luật sư Tào, có thời gian thì rủ thêm người của văn phòng anh tới chiếu cố tiệm của bạn tôi nhé. Nhất định, nhất định. Sau khi hai người rời đi, Ôn Tiểu Huy hỏi, có phải loại trẻ nhất và kém tươi nhất không? La Duệ búng tay ok một cái, đồng thời nháy mắt. Tốt rồi, tốt nhất hôm nay ăn xong, ngày mai tiêu chảy. Làm sao có thể, những thứ tôi làm đều an toàn và hợp vệ sinh. Cậu muốn có hiệu quả tức thời, thì sao không nhét luôn thuốc sổ vào đi? Cũng tại trong tay tớ không có thôi đó. Tại sao cậu lại ghét họ đến vậy? Cái mụ Tôn Ảnh tiện nhân kia khỏi phải nói, chị gái tớ ngay từ đầu đã không thích học, bỏ học đi làm công. Nếu chị ấy không bước vào cửa hàng của mụ ta, có lẽ sẽ không ra nông nổi như vậy. Tớ ghê tởm ả ta. Rồi còn chuyện mà Lạc Nghệ nói nữa, dường như luật sư Tào cũng có toan tính xấu xa gì đó. Dù sao đi chung với Tôn Ảnh nhất định không phải là chuyện tốt lành gì. Vậy sao cậu lại còn cho họ bánh? Kiếm cớ bắt chuyện thôi, tiện thể PR cho cậu luôn. Công ty luật của Tào Hải ở đường này không ít người lui tới đâu. Baby, cậu thật sự rất thông minh. Tất nhiên, mà không được, tớ phải nói cho Lạc Nghệ biết chuyện này. Ai biết hai người họ đang bàn bạc chuyện gì? Cậu lấy điện thoại ra, gửi một tin nhắn cho Lạc Nghệ, bảo Lạc Nghệ sau giờ học đến tiệm của La Duệ. La Duệ nói, hôm nay chúng ta ăn lẩu trong cửa hàng được không? Được chứ. La Duệ vui vẻ vỗ tay, tung tăng chuẩn bị nồi lẩu. Sau khi Ôn Tiểu Huy nói chuyện xảy ra hôm nay, cậu vừa ăn vừa quan sát biểu hiện của Lạc Nghệ. Lạc Nghệ không có phản ứng gì đặc biệt, chỉ ồ lên một tiếng. Em xem ra cũng không quan tâm lắm nhỉ? Em quên mất việc Tào Hải không hài lòng với việc phân chia thừa kế của chị anh sao? Đúng vậy, nhưng em không nghĩ ra chuyện này với lần gặp gỡ giữa hai người họ có liên quan gì. Ông ta và Tôn Ảnh quen biết nhau vài năm rồi, có lẽ họ chỉ tình cờ tụ họp với nhau thôi. Ôn Tiểu Huy tuy rằng nghĩ thì có chút kỳ quái, nhưng không thể nói là lạ chỗ nào. Suy nghĩ một chút, thư tuyệt mệnh của chị anh là do Tôn Ảnh đưa. À, luật sư Tào đã yêu cầu cô ấy đi. Ông ta nghĩ tốt hơn hết là để một người mà anh quen biết làm cái chuyện này. Nếu để ông ta đi với tư cách là luật sư, nói với anh một tin như vậy, thì có vẻ quá thẳng thừng rồi. Ồ, Ôn Tiểu Huy nghĩ thầm, có lẽ là do cậu suy nghĩ quá nhiều rồi. Bất quá em phải cẩn thận một chút. Anh đi Mỹ rồi, chỉ còn em ở lại đây một mình thôi đó. Đừng lo lắng, em có thể tự lo liệu. Nói thì nói vậy, nhưng Ôn Tiểu Huy biết Lạc Nghệ có thể tự chăm sóc bản thân, và thậm chí con có thể chăm sóc tốt cho người khác. Tức là cậu chẳng qua là bằng cách thức khó lòng tiếp thu được mà thôi. Đang ăn, điện thoại của Ôn Tiểu Huy vang lên. Ôn Tiểu Huy cầm lên, là Lê Sóc gọi đến. Không biết vì sao ở trước mặt Lạc Nghệ, cậu thật sự không muốn bắt máy trả lời. Lạc Nghệ ngồi bên cạnh thản nhiên liếc mắt một cái. Là Lê Sóc hả? Sao anh không nghe máy? Ôn Tiểu Huy hắn nhẹ một tiếng, trả lời điện thoại. Alo, Lê đại ca. Tiểu Huy, anh có công việc ở trên đường XX. Anh nhớ là Duệ có nói cửa hàng của em ấy mới mở ở gần đây. Hiện giờ đã đóng cửa chưa? Anh đột nhiên muốn thử bánh của em ấy. À, chưa. Gửi anh địa chỉ đi. Ôn Tiểu Huy nghĩ Lê Sóc mà tới, chắc sẽ phải chạm trán với Lạc Nghệ, cho nên không muốn để Lê Sóc tới đây. Nhưng không thể làm trò nói dối trước mặt La Duệ và Lạc Nghệ, cho nên đành nói. Được ạ, em với La Duệ đang ở trong cửa hàng. Thật trùng hợp, anh mời tụi em đi ăn cơm luôn nha. À, không cần, tụi em ăn rồi, buổi tối còn giúp cậu ta kiểm tra sổ sách nữa. Cần anh giúp không? Không cần đâu, sắp xong rồi, em sẽ gửi địa chỉ. Để chú ấy đến đây cùng ăn đi. Lạc Nghệ đột nhiên lên tiếng, Ôn Tiểu Huy giật mình. Lạc Nghệ thông thả mà kiên định, cầm lấy điện thoại của Ôn Tiểu Huy, áp vào tai hắn, dịu dàng nói. Chú Lê, xin chào, cháu là cháu trai của Ôn Tiểu Huy. Tụi cháu đang cùng ở với La Duệ ở sau bếp ăn lẩu. Chú có muốn tới đây cùng ăn không? Lê Sóc cười nói. Ồ, xin chào, lẩu hả? Cũng được đó, chú rất thích. Lạc Nghệ nói cho Lê Sóc địa chỉ, sau đó trả lại điện thoại cho Ôn Tiểu Huy, mỉm cười với cậu. Ôn Tiểu Huy và La Duệ sững sờ, hồi lâu cũng không kịp có phản ứng. Ôn Tiểu Huy máy móc nói, gặp lại sao? Với Lê Sóc, cúp điện thoại, sau đó nhìn chăm chăm vào Lạc Nghệ. Lạc Nghệ cười nói, không phải anh rất muốn gặp anh ta sao? Cơ hội tốt như vậy, có thể tăng thêm thân mật. Ôn Tiểu Huy cảm thấy da đầu tê dại, cũng không biết tại sao cậu rất không muốn Lê Sóc với Lạc Nghệ gặp mặt nhau. Chúng ta ăn cơm như vậy đơn sơ quá, sao có thể mời người ta đến được chứ? Em nghĩ anh ta không để bụng đâu. Ôn Tiểu Huy hít một hơi thật sâu, hùng hăng nói. Vả lại hôm nay anh không sửa soạn gì cả, mặc áo phòng cũ của năm ngoái, còn đi dép lê nữa. Anh không muốn anh ta nhìn thấy anh như vậy chút nào. Sao em lại có thể tùy tiện đưa ra quyết định thay anh như vậy được chứ? Lạc Nghệ ngẩn người, nhỏ giọng nói. Em xin lỗi, em không nghĩ nhiều đến như vậy. La Duệ nhìn thấy Lạc Nghệ có chút đáng thương, vội vàng hòa giải. Baby, tớ có bộ quần áo vừa mua ở đây, đưa cho cậu mặc nha. Tiểu Huy cáu kỉnh nói, sai của tớ khác với của cậu. La Duệ hét lên. Cậu chỉ cao hơn tớ có 2-3 phân thôi mà, đừng có làm eo nữa. 2-3 phân cũng là cao hơn rồi. Cả hai ầm ĩ cả lên, cũng coi như làm dịu đi bầu không khí. Lê Sóc sắp tới, La Duệ liền đến cửa hàng tiện lợi gần đó mua thêm. Lạc Nghệ dè dặt nhìn Ôn Tiểu Huy rồi nói. Tiểu Huy ca, đừng giận em mà. Ôn Tiểu Huy thở dài. Về sau đừng làm chuyện như thế nữa. Vâng ạ. Ôn Tiểu Huy cảm thấy chính mình không còn sức để giận. Lạc Nghệ cũng tùy tiện mà trả lời. Lạc Nghệ chính là một điển hình của kiểu bằng mặt mà không bằng lòng. Bề ngoài luôn tỏ ra ngoan ngoãn nghe lời, nhưng mọi việc làm sau lưng đều khiến người khác tê tái cả đầu óc. Em rất mong được gặp Lê Sóc. Lạc Nghệ cười nói. Ôn Tiểu Huy hỏi, tại sao? Người đàn ông có thể khiến anh mê mẩn đến vậy. Em rất tò mò. Em muốn xem người đó có mị lực đến mức nào. Ôn Tiểu Huy câu mày. Em không phải đã điều tra người ta rồi sao? Em chỉ mới xem ảnh chụp thôi, không đủ trực quan. Có gì đâu mà tò mò. Lạc Nghệ cười nói. Chúng ta đã thỏa thuận rồi mà. Nếu anh muốn quen bạn trai, thì phải qua vòng kiểm tra của em. Anh không có quên đâu nhỉ? Anh không quên. Một lúc sau, La Duệ trở lại, Lê Sóc cũng đến ngay sau khi La Duệ bước vào cửa. Ôn Tiểu Huy cùng Lạc Nghệ đều đứng lên. Lê đại ca, anh tới rồi. Lê Sóc mặc một thân tây trang cùng áo khoác để hở trên tay, tóc được cố định tỉ mỉ bằng keo xịt tóc, trông cực kỳ chững chạc, lịch lãm, anh tuấn bất phàm. Khoảnh khắc Lạc Nghệ nhìn thấy anh, đôi mắt hơi hiếp lại. Xin chào, thật ngại quá, giữa chừng lại tới ăn ké. La Duệ cười nói. Nhiệt liệt hoan nghênh, chỉ sợ đón tiếp không được chu đáo. Sào bếp của tiệm em hơi nhỏ. Không đâu, anh cảm thấy như vậy mới ấm cúng đó. Ánh mắt của Lê Sóc rơi vào người Lạc Nghệ, anh đưa tay ra. Xin chào, cậu chắc hẳn là cháu trai của Tiểu Huy. Lạc Nghệ vươn tay bắt lại, nở một nụ cười tỏa nắng của thiếu niên. Chào chú Lê. Ôm Tiểu Huy nhìn hai người, tim đập thình thịch. Không biết em lại có một đứa cháu trai đẹp như vậy, bao nhiêu tuổi rồi, trong trường hẳn là rất nổi tiếng đúng không? Ôm Tiểu Huy mỉm cười. 16. Tuổi ta là 17. Lạc Nghệ nói thêm, Lê Sóc cười đùa. Khi chú bằng tuổi cháu, cũng hay thích kê tuổi của mình lên cao hơn. Cho đến khi hơn 30 rồi, thì chỉ muốn giữ tuổi của mình càng nhỏ càng tốt. Lạc Nghệ cười mà không nói gì. Nào, ăn thôi, sắp xẹp lép bụng rồi đây. La Duệ nói với Lê Sóc. Lê đại ca, anh ăn cái này được không? Ăn được. Có nhiều người nước ngoài không ăn được nội tạng đó. Anh lớn lên ở một đất nước mà bánh mì với hamburger là thức ăn chính. Anh nghĩ mọi thứ ở đây đều ngon, nên không kén ăn lắm đâu. Mọi người đều cười. Lê Sóc là một người có kiến thức rộng, lại dí dỏm. Bọn họ trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Lạc Nghệ có vẻ rất hứng thú với lĩnh vực công tác và phạm vi kinh doanh của Lê Sóc. Hỏi cũng không ít, Lê Sóc đều kiên nhẫn trả lời. Sau khi ăn xong, La Duệ cùng nhân viên cửa hàng đi dọn dẹp bát đũa. Lạc Nghệ cười nói, chú Lê, cậu nhỏ nhà cháu sắp đi Mỹ đào tạo chuyên sâu. Chú có thường xuyên đến thăm cậu cháu không? Lê Sóc nói, nếu có thời gian, chú sẽ trở về. Lúc chú không có ở đó, chú sẽ nhờ một người bạn chăm sóc cho em ấy. Ôm Tiểu Huy nói, cảm ơn. Nhờ bạn chăm sóc, chú yên tâm sao? Lê Sóc nhất thời không phản ứng lại kịp. Hả? Lạc Nghệ cong môi cười. Cậu nhỏ nhà cháu xinh đẹp lại đáng yêu như vậy. Chú không sợ bị giật mất sao? Ôm Tiểu Huy cảm thấy xấu hổ, đẩy đẩy tay Lạc Nghệ, vờ tức giận. Em đang nói cái gì vậy? Lê Sóc có chút bất ngờ, nhướng mày. Ồ, cháu biết Tiểu Huy là... Lạc Nghệ cười nói. Giữa tụi cháu không có chuyện gì giấu giếm cả. Lê Sóc dường như cũng cảm thấy có chút ngại. Dù sao thì Lạc Nghệ ở trong mắt anh vẫn là trẻ con. Nhưng anh cũng sớm bình tĩnh trở lại. Nếu chú với Tiểu Huy có duyên phận, khoảng cách và thời gian không phải là vấn đề. Nhưng nếu cháu đã nhắc nhở chú, thì chú sẽ cố gắng hết sức để tìm trai thẳng chiếu cố cho em ấy. Nói xong, anh cười chớp mắt. Ôm Tiểu Huy xấu hổ, nói. Thằng nhóc này chỉ nói giỡn thôi. Lê đại ca, anh đừng để ý. Không sao, nhóc này rất thú vị. Tốt nhất nên là phụ nữ. Cậu nhỏ nhà cháu thích trai đẹp. Ôm Tiểu Huy cảm thấy có chút khó xử, khẽ quát. Lạc Nghệ, đừng có nói bậy bạ nữa. Lạc Nghệ nhún vai, tỏ vẻ vô tội. Lê Sóc rất có phong độ, nói. Được. La Duệ thu dọn xong đồ đạc, Lê Sóc đánh tiếng hỏi. Mấy đứa vừa đòi có phải đối chiếu sổ sách đúng không? Đúng vậy, em mở tiệm được một tháng rồi, phải tính tính toán toán gì đó. Thật phiền phức, còn hơn 3.000 tệ không khớp, hay là thôi bỏ đi. La Duệ vò đầu bứt tóc. Sao có thể bỏ qua được? Sao có thể cẩu thả như vậy? Tớ giúp cậu tính lại lần nữa nha. Ôm Tiểu Huy nói. Cậu tính thì khác gì? Kẻ tám lạng người nửa cân. Không phải tớ đã gọi Lạc Nghệ tới đây sao? Em ấy thường đạt trọn điểm môn toán đó. Lê Sóc cười nói. Không thì để anh tính cho. Tính sổ là nghề của anh mà. La Duệ liên tục xua tay. Không cần, không cần. để anh phải ra tay tính toán sổ sách cho cái tiệm bé tỏn này của em. Quả là nhân tài không được trọng dụng mà. Lê Sóc ôm nhu nói, không sao, sổ sách một tháng cũng dễ tính mà. Dù sao, tối nay anh cũng không có việc gì làm, coi như báo đáp lại bữa ăn này vậy. La Duệ có chút ngượng ngùng, liếc nhìn Ôn Tiểu Huy một cái. Vậy thì em phiền anh vậy. Cậu đem một chồng lung tung sổ sách đặt trước mặt Lê Sóc. Lê Sóc xắn tay áo, nhẹ nhàng cởi cà vạt. Rõ ràng chỉ là một động tác tùy tiện thôi, nhưng lại gợi cảm không ngờ. Khiến hai bé gây, suýt chút nữa đã phải há hốc mồm, chảy cái nước dãi. Lê Sóc lật tập giấy, lấy một cây bút từ trong áo vest, cười nói. Anh đã không làm việc trên giấy mấy năm rồi, hệ thống kế toán của em ở đây quá thô sơ. La Duệ gãi đầu. Thật ra thì có một số hệ thống tích hợp thu ngân và sổ sách, nhưng mà em không biết sử dụng, mọi kế toán thì lại quá mắc. Có một buổi hội thảo đào tạo cho các chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ vào thứ bảy này, do một người bạn của anh tổ chức để quảng bá phần mềm kế toán của họ, hoàn toàn miễn phí. Em có thể tham gia lớp học, nếu thấy thích hợp thì có thể dùng thử phần mềm của anh ấy. Đối với mô hình hoạt động đơn giản như của em thì phiên bản miễn phí là đủ rồi. Tốt quá! Sau khi Lê Sóc nói xong, anh bắt đầu phân loại tất cả các mục và hóa đơn, sau đó tập trung đối chiếu. Ba người ở bên cạnh, lặng yên, đứng nhìn. Sổ sách, hóa đơn, keo dán, đinh bấm, dây chun. Những món đồ văn phòng tầm thường này, trên tay Lê Sóc đều toát lên vẻ quyến rũ, khiến người ta khó rời mắt. Như thể mặc kệ là thứ gì, miễn là được những ngón tay thon gọn và sạch sẽ của Lê Sóc chạm qua, đều trở nên khác biệt. Đống giấy tờ lộn xộn đều được Lê Sóc dọn sạch. Trong vòng nửa giờ, cả Ôn Tiểu Huy và La Duệ đều ngớ người. Lê Sóc cúi đầu tính sổ, một bên nói, nhiều người cảm thấy những con số rất nhàm chán, nhưng anh lại rất thích chúng. Những con số đều mang tính trung thực và tuân theo quy luật, đem mớ hỗn độn này sắp xếp gọn lại, liên khiến cho con người ta cảm thấy như đạt được thành tựu vậy. Lúc chọn chuyên ngành, anh đã đắn đo giữa kế toán và lập trình. Sau này, anh nghe theo lời khuyên của bố và chọn ngành kế toán. Anh nhìn lên và mỉm cười. Những con số có thể tạo ra nhiều điều kỳ diệu đó. Nụ cười tiêu sái và tuấn lãng tựa như đã đấm một cú vào trái tim của Ôn Tiểu Huy, đến mức toàn thân trở nên nhộn nhạo. Cậu từ đáy lòng tán thưởng, anh thật là lợi hại, đụng tới toán, em chỉ muốn chết cho xong. Lạc Nghệ ở một bên cạnh, ánh mắt càng ngày càng thâm trầm. Lê Sóc chuyên tâm làm việc trong 2 tiếng. Cuối cùng cũng sắp xếp xong sổ sách. Trên là bây giờ chỉ có 12 tệ, chủ yếu là do La Duệ tiêu ở đâu cũng quên mất. La Duệ phấn khích vỗ tay, nhìn Lê Sóc trong mắt. Lê đại ca, anh quá lợi hại. Tiếc là em không đủ tiền.